hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 240, em không thể đáp ứng. Góc truyện audio.com. Thấy Cố Vân Tịch đổi sắc mặt, Lục Hạo Đình vội nói. Đừng lo lắng, cũng đừng có đoán mò đối phương muốn bắt cái chuôi của anh. Kết quả không có bản lãnh kia, lúc ấy sự kiện kia nói không chừng sẽ truyền đi. Đối phương ở bộ đội cũng có tin tức đường dây của mình. Bây giờ chuyện này còn không có phát sinh, chẳng qua là anh đoán được có thể. Cho nên trước thời hạn nói với em một tiếng, em yên tâm, có anh ở đây, nhiều nhất chính là đi cái quá trình. Em từ nhỏ có thể nói là ở dưới mí mắt của anh lớn lên. Không đáng giá gì hoài nghi. Cái này, Cố Vân Tịch trong lòng hiểu. Có Lục Hạo Đình ở, chỉ cần không có chứng cứ thực chất. Bộ đội bên kia đều không có người có thể đem cô như thế nào. Chẳng qua là trên thực tế, ngay cả chính cô cũng hoài nghi thân thế mình. Anh Hạo Đình, anh nói, nếu như em không phải là con gái An Gia, vậy em sẽ là nữ nhi của ai chứ? Em lại là làm sao đến trong tay An Gia? Cha mẹ em tại sao không muốn em? Thật ra thì kiếp trước, trong lòng cô liền hoài nghi tới chuyện này. Mình có thể không phải con gái An Gia. Nhưng nói thật, cô vẫn không có đi nghiệm chứng qua. Khi đó cô bị An Gia tổn thương rất sâu, mạnh hơn rất nhiều. Bất kể sau khi lớn lên cô lợi hại thế nào, cũng vĩnh viễn không cách nào thay đổi sự nhạy cảm, yếu ớt trong xương, bóng mờ tuổi thơ không phải trưởng thành lợi hại là có thể không có chuyện gì. Chứng thực sau này, khi có thực chất có chứng cứ chứng minh cô không phải con gái An Gia. Như vậy cô sẽ không nhịn được muốn biết cha mẹ mình ruột rốt cuộc là ai. Không nhịn được suy nghĩ, cha mẹ ruột có phải hay không cũng sẽ giống như An Đời Lâm đối đãi cô như vậy. Cũng sẽ thương tổn cô, nhưng cô vừa sợ, lấy được vẫn là buông tha, là khinh thường, có lẽ, năm đó chính cô là bị cha mẹ ném không cần, cô không muốn đi chứng thực, cũng không muốn biết càng nhiều, An Gia muốn tổn thương cô không chút lưu tình phản kích trở lại, sau đó, lại bị cái người đàn bà lớn tuổi đó dây dưa tới. Cô căn bản cũng không có tinh lực lại đi quấn quýt chuyện của cha mẹ mình. Lục Hạo Đình vội vàng ôm chặt cô chớ suy nghĩ lung tung. Anh Hạo Đình cùng em nói qua, cha mẹ em nếu là tốt, anh liền mang em đi tìm, nếu không phải tốt vậy anh liền mang em chạy xa xa liền khi bọn hắn không tồn tại. Có anh ở đây, em đời này sẽ không thiếu bất kỳ người sủng ái. Cố Vân Tịch nghe trong lòng ấm áp, khóe miệng câu khởi một nụ cười ở trong ngực hắn lần nữa cả một cái được. Em không suy nghĩ lung tung nữa. Bộ đội nếu để cho em đi, vậy em liền đi qua. Dù sao em từ nhỏ ngay tại dưới mí mắt anh lớn lên. Anh chính là người chứng tốt nhất của em. Có anh bảo vệ em, ai cũng không bản lãnh làm gì em. Lục Hạo Đình cười một tiếng. Vỗ vỗ đầu cô vậy thì đúng rồi. Cố Vân Tịch nhắm mắt lại. An tâm ngủ, buổi tối, Diêu gia, Diêu Văn Tiếc tắm xong. Người mặc quần áo ngủ dựa vào ở trên giường. Lúc này sắc trời còn sớm. Nếu là lúc trước, bà khẳng định còn đang làm việc nhưng hôm nay bà không có tâm tình gì. Ban ngày lời Phan Chỉ Quân, cuối cùng vẫn là bị bà nghe được để trong lòng. Con trai bà ưu tú như vậy, bà như thế nào chịu? Bà cũng muốn có thể lưu đứa bé. Thân thể Tần Mặc mặc dù kiểm tra không ra nguyên nhân cụ thể nhưng cũng không xác định liền nhất định sẽ di truyền a. Có chút chứng bệnh cũng sẽ không di truyền không phải sao? Suy nghĩ rất lâu, bà cuối cùng vẫn là không nhịn được đi tìm Lạc Mưa Vi. Lạc Mưa Vi đang trong phòng mình vẽ một chút. Đoạn thời gian gần nhất, Diêu Văn Tiếc cùng Tần Mặc vẫn luôn ở tại Diêu gia. Cô như vậy nhiều năm chỉ cần có thời gian đều đi theo bên người Tần Mặc chiếu cố cho nên cũng ở Diêu gia. Diêu Văn Tiếc đi vào. Lạc Mưa Vi chào hỏi dì Diêu tìm con có chuyện gì không? Thấy Lạc Mưa Vi đang vẽ, Diêu Văn Tiếc trong lòng dừng một chút. Mặc dù Lạc Mưa Vi vẽ rất tốt nhưng bà một chút cũng không muốn thưởng thức. Bà thật ra thì cũng không thích thư hương khí trên người cô bé này. Trên mặt bà biến hóa nho nhỏ, Lạc Mưa Vi chú ý tới nhưng làm như không nhìn thấy. Diêu Văn Tiếc cười một tiếng, đã trễ thế này, làm sao còn không ngủ? Con tạm thời còn không buồn ngủ thì tùy tìm ít chuyện mà làm một chút. Nhìn cô vẽ một chút, Diêu Văn Tiếc nói, tranh này không tệ, năm đó mẹ con nhất định là giỏi hội họa. Lạc Mưa Vi cười cười không có tiếp lời. Diêu Văn Tiếc nhìn Lạc Mưa Vi, suy nghĩ cô bé này nhiều năm như vậy thái độ đối đãi con trai mình. Nhất là Tần Mạc, mặc dù thân phận cao quý nhưng bởi vì nguyên nhân của thân thể ngấm ngầm nhận hết giễu cợt người khác. Giang Châu nhiều cửa phu nhân, ngoài mặt tâng bốc bà, nói hâm mộ bà, khen con trai của bà thông minh hiểu chuyện, khen Tần Mạc ưu tú, khen hắn dáng dấp tốt, luôn là khen ưu điểm nhưng ngấm ngầm, lần nữa nhắc nhở con gái mình ngàn vạn lần không nên đến gần Tần Mạc. Tránh cho bị hắn lừa, nói hắn là một quỷ vắn số, không có phúc ở trên người như vậy không đáng giá đầu tư. Có lẽ cho hắn sinh đứa bé, có thể được một vài chỗ tốt nhưng cũng là cửa nhỏ tiểu hộ thượng, không phải thay diện người quan tâm. Giống như các cô gái danh môn thiên kim, thà sinh con cho Tần Hiên còn hơn sinh con cho Tần Mạc. Kia tràn đầy giễu cợt cùng khinh bỉ làm đau nhói lòng bà. So sánh với Lạc Mưa Vi liền càng thêm đáng quý, nó một mực lấy thân phận vị hôn thê Tần Mạc tự mình cho. Lại một mực ưu tú quả thật cho bà con có danh lại cho Tần Mạc không ít mặt mũi. Nghĩ tới đây, biểu tình trên mặt Diêu Văn Tiếc nhu hòa rất nhiều. Mưa Vi, dì hôm nay tới tìm con, là có chuyện muốn cùng con thương lượng. Lạc Mưa Vi lông mi thật dài nhẹ nhàng rung rung hai cái. Diêu Văn Tiếc tính cách cường thế nhưng rất ít khi nói chuyện mềm mại như vậy. Chuyện gì vậy dì, con có thể làm được nhất định giúp dì. Diêu Văn Tiếc nói, Mưa Vi, con từ nhỏ cũng coi là đi theo bên người dì lớn lên. Dì như vậy nhiều năm qua là đợi ngày dì, con cũng nhìn thấy trong lòng dì khổ sở nhất chính là Tiểu Mạc. Dì có đứa con trai này ra đời tôn quý, thông minh hiểu chuyện, dáng dấp cũng tốt, tính khí cũng tốt, hắn nơi nào cũng tốt, vốn là ở Giang Châu hẳn là tồn tại người người hâm mộ truy phủng. Nhưng là hôm nay nó qua thành cái bộ dáng này, nó không nên như vậy, dì dì không thể nhìn nó, cứ như vậy không tiếng động mà chết, chuyện gì xấu nó cũng chưa làm qua, rõ ràng đứa trẻ tốt như vậy, dì, Diêu Văn Tiếc vừa nói đã rơi lệ, kiên cường như bà chỉ có đối mặt chuyện Tần Mạc, bà mới có thể yếu ớt, mới có thể rơi lệ, dì không thể để cho nó lại chết như vậy, nó còn trẻ tuổi như vậy. Còn chưa có lập gia đình, nghe đến chỗ này, trong lòng Lạc Mưa Vi thật ra thì đã đoán được Diêu Văn Tiếc muốn cùng có nói gì. Đáng tiếc, cô không thể đáp ứng. Từ trước Tần Mạc bệnh nặng, cô sẽ không đáp ứng. Hôm nay Tần Mạc đã được Cố Vân Tịch chữa hết, cô càng không thể đáp ứng. Cách chương.